Ngạo Thế Đan Thần, chương 507, Đan Vương Đồ, góc truyện audio.com. Lão nhân giống như đã sớm biết Trầm Tường bọn họ sẽ đến như thế, cho nên không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt nghĩ mãi mà không ra tại sao cái này đóng kín nhiều năm địa phương, sẽ có một người ở chỗ này. Hoa Hương Nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là lão nhân này rất có thể chính là cái kia Đan Vương Lý Thiên Tuấn, mà Trầm Tường lại biết Lý Thiên Tuấn đã đi tới thiên giới, Vũ Thương Hoành vẫn ở phía trên nhận thức hắn. Ngươi là ai? Trầm Tường hỏi khắp khuôn mặt là cảnh giác, hắn cùng Hoa Hương Nguyệt đều không nhìn ra lão nhân này thực lực. Lão nhân mặc một bộ rất cũ kỳ quần áo màu trắng, trang phục đến 10 phần sạch sẽ, trên mặt cũng tràn đầy an lành nụ cười, hắn cười nói ta là chờ người của các ngươi. Lúc này, Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt mới chú ý tới cái loại này mãn linh dược địa phương bị một cái trận pháp lồng, đó là một cái rất lợi hại trận pháp. Dược viên tuy rằng tại sâu lòng đất nhưng trong này diện nhưng phảng phất một cái huyền cảnh như vậy, dĩ nhiên có thể thấy Lam Thiên. Người ở nơi này chờ chúng ta làm gì? Trầm Tường lại hỏi, từ cái này dược viên thành lập hảo thời điểm ta vẫn ở chỗ này chờ các ngươi. Đúng rồi, cái này dược viên là sư phụ thành lập, ta ở nơi này trông giữ rất lâu, đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Lão nhân kia cười nói, Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt lại là cả kinh, lão nhân này dĩ nhiên là Đan Vương Lý Thiên Tuấn đồ đệ. Không cần phải lo lắng, các ngươi có thể đạt được những này linh dược chỉ bất quá đến thông qua thử thách. Lão nhân kia nói rằng, Trầm Tường, cùng Hoa Hương Nguyệt nhìn nhau một chút, Trầm Tường hỏi, khảo nghiệm gì? Lão nhân thấy Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt chăm chú lôi kéo tay, liền nghi hoặc mà hỏi, các ngươi là phu thê? Vẫn là tỷ đệ, thực lực cách biệt cũng quá là nhiều đi, nếu như nam so nữ mạnh, vậy còn nói còn nghe được. Trầm Tường khẽ mỉm cười, không sai, chúng ta là vợ chồng. Khà khà, tiểu tử đừng lừa gạt lão nhân gia ta, ta tuy rằng không ra rất nhiều năm, nhưng thế giới bên ngoài hẳn là sẽ không trở nên như thế thái quá. Lão nhân kia lắc đầu nở nụ cười, Hoa Hương Nguyệt trắng Trầm Tường một chút, buông lỏng ra Trầm Tường tay, nói rằng ta và hắn là bằng hữu, đến cùng là khảo nghiệm gì. Quá đòi mạng, chúng ta cũng không được, không nguy hiểm, chỉ là cùng ta tỉ thí một chút luyện đan, hay dùng này dược viên bên trong linh dược tỉ thí, hơn nữa. Luyện chế cái gì đan đều do ta mà nói. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ta, mới có thể chứng minh các ngươi nắm giữ đạt được cái này dược viên tư cách, đây không tính là quá mức chứ. Lão nhân kia nhìn Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Hoa Hương Nguyệt trong cơ thể cái cỗ này hỏa khí bên ngoài, để trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, hắn xem xuất Hoa Hương Nguyệt là một cái rất lợi hại khống hỏa cường giả, hơn nữa thực lực cường hãn, nhất định là một cái cao giai luyện đan sư. Mà Trầm Tường thực lực này yếu ớt tiểu lâu la, hoàn toàn bị lão nhân này không nhìn, điều này làm cho Trầm Tường phi thường không tính. Không thành vấn đề, chỉ bất quá ngươi thi đấu quy tắc không muốn quá hà khắc, ngươi cũng không thể yêu cầu ta đi luyện chế tiên đan đi. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, lão nhân gật đầu, hỏi, ngươi cao nhất có thể luyện chế cái gì đan, tiên cấp trung phẩm, Hoa Hương Nguyệt lạnh nhạt nói đạo, này nhưng làm Trầm Tường cùng lão nhân kia dọa sợ rồi, Trầm Tường nguyên bản cho rằng Hoa Hương Nguyệt cực hạn hẳn là thiên cấp hạ phẩm đan, mà có thể luyện chế thiên cấp trung phẩm đan, đây chính là đan tông. Đan tông trở lên đi chính là đan vương, đây là phàm giới luyện đan sư cực hạn, tuy rằng đan tông so đan vương kém một chút nhưng ở phàm giới bên trong nhưng phi thường ít ỏi dùng, liền tính có thể luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan cũng không có thể bị gọi là đan tông. Càng trọng yếu là, Hoa Hương Nguyệt là một người phụ nữ, hơn nữa thực lực cường hãn, xem ra tuổi trẻ khuôn mặt đẹp, có rất lớn tiền đồ. Tốt lắm, ta sẽ vì ngươi chế định một cái quy tắc, sau đó so với ta thí. Lão giả kia lúc này hết sức kích động, năm đó sư phó của hắn để hắn ở lại chỗ này, hắn một cái đáp ứng, nhưng nhất lưu chính là rất nhiều năm, hắn ở nơi này cô độc đến muốn chết, hiếm thấy có người đi tới. Lão nhân ở trong này nhưng là cả ngày nghiên cứu đan đạo, hiện tại gặp được một cái lợi hại đối thủ, hắn đương nhiên muốn cùng Hoa Hương Nguyệt tranh tài một phen. Lão tiền bối, ngươi là Đan Vương Lý Thiên Tuấn đồ đệ sao? Xin hỏi tôn tính đại danh. Trầm Tường hỏi, hắn cũng muốn cùng lão nhân này tỉ thí một phen, cao giai đan hắn đừng đùa, nhưng huyền cấp đan, hắn hay là đối với chính mình vô cùng tin tưởng, hắn bây giờ nhưng là bị trở thành phàm vũ giới năm thứ nhất khinh luyện đan sư. Lão nhân gật đầu nói, ta là sư phụ thu dưỡng, cho nên ta với hắn tính, ta gọi Lý Bảo Tuấn, các ngươi đâu? Trầm Tường, Hoa Hương Nguyệt, Lý Bảo Tuấn nói rằng, yên tâm, ta sẽ để ngươi và ta. Tỉ thí luyện chế thiên cấp đan, luyện chế loại này đan cần rất lớn vận may, hơn nữa dùng để so đấu cũng nhìn không ra trình độ, cần phải thời gian nhiều, cũng rất lãng phí dược liệu. Lý tiền bối, không nói gạt ngươi, bản đồ kia là ta đạt được. Ta cảm thấy hai người chúng ta đều hẳn là tiếp thu thử thách mới được, tiểu tử ta cũng học hơn 10 năm trước luyện đan thuật. Trầm Tường nói rằng, Lý Bảo Tuấn căn bản không muốn cùng Trầm Tường như vậy tiểu quỷ so đấu luyện đan, hắn thấy Trầm Tường rất trẻ tuổi, hơn nữa thực lực yếu ớt, hắn phỏng chừng Trầm Tường tuổi tác hẳn là tại 30, 40 tuổi như vậy, luyện đan phương diện khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Hoa Hương Nguyệt phát hiện Lý Bảo Tuấn rất xem thường Trầm Tường, trong lòng cũng âm thầm thế Trầm Tường cảm thấy khó chịu, nàng đối với Trầm Tường luyện đan bản lĩnh phi thường bội phục, nếu như nói so đấu luyện chế cấp thấp đan, bản thân nàng đều bái phục chịu thua. Đúng là hắn dẫn ta đến, nếu như đạt được này dược viên, hắn phân không phân cho ta toàn xem tâm tình của hắn. Hoa Hương Nguyệt cười nói, Lý Bảo Tuấn lão mi vừa nhíu, hắn cảm thấy thế giới này thay đổi, run rế như thế tiểu tử, dĩ nhiên có thể khiến hoán một cái thực lực cùng luyện đan phương diện đều là rất mạnh nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vẫn dài đến như hoa như ngọc đẹp như thiên tiên, hắn cảm thấy Hoa Hương Nguyệt đầu óc có vấn đề. Lý Bảo Tuấn vẫn là phi thường có nguyên tắc, dược viên muốn giao ra, nhưng đạt được dược viên người đến trải qua thử thách mới có thể có tư cách đạt được. Được rồi, ta liền miễn cưỡng một ít, để hai người các ngươi so với ta, ta một cái đối. Với hai người các ngươi, nếu như các ngươi vẫn không thắng được ta, như vậy các ngươi cũng không xứng đạt được cái này dược viên. Lý Bảo Tuấn nói rằng, dược viên bên trong linh dược không ít, cấp bậc cao nhất chính là địa cấp thượng phẩm, thấp nhất cũng là chân nguyên đan, bạch ngọc tán những này, hơn nữa còn có luyện chế trúc cơ đan, ngũ hành chân nguyên đan, mệnh nguyên đan các loại nhiều loại huyền cấp hạ phẩm đan dược liệu, huyền cấp trung phẩm cùng thượng phẩm cũng có một chút nhưng không nhiều. Quy tắc tỉ thí các ngươi yên tâm, sẽ rất công bằng. Ba cục hai thắng, trước hết thắng được hai chàng thắng lợi cái kia phương liền tính thắng lợi. Tiểu tử, ngươi cao nhất có thể luyện chế cái gì đan? Lý Bảo Tuấn hỏi, Trầm Tường nói rằng, huyền cấp hạ phẩm. Lý Bảo Tuấn cả kinh, hắn nguyên bản cho rằng Trầm Tường. Nhiều lắm chính là linh cấp thượng phẩm, không nghĩ tới tuổi còn trẻ là có thể bước vào huyền cấp hạ phẩm cái giai đoạn này. Đương nhiên, người như vậy cũng không phải là không có, chỉ bất quá rất ít mà thôi. To như vậy một cái phàm vũ giới, có thể tại Trầm Tường cái tuổi này luyện chế ra huyền cấp hạ phẩm đan người xác thực không nhiều. Chờ một chút ta nghĩ một cái tốt hơn so pháp, vừa bảo đảm công bằng, có thể làm cho chúng ta song phương thể hiện ra luyện đan trình độ đến. Lý Bảo Tuấn nói rằng, cách chương,